Vô địch thiên hạ, chương 822, trước tìm yêu ma châu. Góc truyện audio.com. Này yêu ma chi khí, ma khí cực cường, liền là thông thường thần vực cao giai người tu ma cũng không cách nào thừa nhận. Bất quá, tiến đến đều là thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong trở lên ma đầu. Trái lại không sợ này yêu ma chi khí. Với lại này yêu ma chi khí đối với chúng ma đầu tới nói là cực bảo bối chi vật, như có thể tại này ma quật nội tu luyện 100 năm, tuyệt đối bằng bên ngoài tu luyện 1000 năm. Hoàng Tiểu Long một mặt phi hành, một mặt vận chuyển tu la quyết, mang này yêu ma chi khí từng cái thu nạp tiến thể nội. Sau đó luyện hóa sau, Hoàng Tiểu Long trong lòng âm thầm vui vẻ. Này yêu ma chi khí chung, quả nhiên ẩn chứa bách linh yêu khí. Trong đó bách linh yêu khí tuy rằng cực kỳ mỏng, cái khác người hay là không có cách gì cảm ứng được ra. Nhưng mà Hoàng Tiểu Long luyện hóa qua bách linh yêu vương yêu thể, đối này bách linh yêu khí tự nhiên không xa lạ gì. Vốn có, Hoàng Tiểu Long chỉ là suy đoán. Bách linh yêu vương yêu thể cuối cùng một cái phong ấn chỗ là tại này ma quật chi nổi. Nhưng mà hiện tại, lại là có thể 100% xác định. Đúng lúc này, đột nhiên, phía trước quỷ ma Phan Hải bỗng nhiên quay đầu. Hai mắt như đao, nhìn hướng Hoàng Tiểu Long. Bách chi sinh, người qua đây. Phan Hải đạo, Hoàng Tiểu Long trong lòng căng thẳng. Lẽ nào bị này quỷ ma phát hiện? Bất quá, lúc này, Hoàng Tiểu Long đành phải theo lời đi tới cái đó trước mặt. Cung kính nói, quỷ ma đại nhân, nghe nói người trước đó vài ngày, nhận được một bản quỷ hoàng kinh. Quỷ ma Phan Hải đạo, quỷ hoàng kinh, Hoàng Tiểu Long nghe nói, thở dài một hơi, này quỷ hoàng kinh chính là thượng cổ ma môn thập đại ma điển chi một. Trước đó vài ngày, bị bách chi sinh dưới cơ duyên đạt được. Bất quá, bách chi sinh được sau, một mực bí mật tu luyện, không bị ngoại nhân biết. Không nghĩ hiện tại này quỷ ma Phan Hải vậy mà đã biết. Thuộc hạ trước đó vài ngày đích xác nhận được quỷ hoàng kinh. Chính suy nghĩ ma quật mở ngay, cầm tới hiến cho quỷ ma đại nhân. Hoàng Tiểu Long dừng lại một chút, lấy ra một khối tản ra kim sắc quang mang kim loại đen hình khối. Kia quỷ hoàng kinh chính là điêu khắc này kim loại đen hình khối chi thượng. Lúc đầu, Hoàng Tiểu Long sát bách chi sinh sau, từ cái đó trong không gian giới chỉ tìm được này bản quỷ hoàng kinh. Hoàng Tiểu Long trong lòng may mắn lúc đó mang kia bản quỷ hoàng kinh ném tới tu la giới chung. Không phải lúc này chỉ sợ muốn lộ tẩy. Quỷ ma Phan Hải tay một nhiếp, mang khối kia kim loại đen hình khối lấy tới tay chung. Thần thức đảo qua, lập tức lộ ra dáng tươi cười. Đối Hoàng Tiểu Long đảo. Không tệ, chính là quỷ hoàng kinh. Lần này trở về, người tới quỷ ma cốc. Tiến nhập quỷ ma ao chung tu luyện 2 tháng. Quỷ ma ao, là quỷ ma Phan Hải thu thập ma vực đại lục vô số linh dược. Vô số thiên tài địa bảo mà luyện chế nhất phương linh chi. Tiến nhập trong đó tu luyện. Chỗ tốt không cần nói cũng biết. Cái khác ma đầu vừa nghe, đều vẻ mặt ước ao. Ghen tị nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lúc này cung kính bái tạ. Tốt, các ngươi hiện tại đều tách ra tìm kiếm linh vật đi. Đến thời gian sau khi rời khỏi đây, ta sẽ án các ngươi đạt được linh vật nhiều ít mà hành công luận thưởng. Quỷ ma Phan Hải tiếp theo hướng mọi người nói. Này ma quật chi nội, 1000 năm gian, ngoại trừ sinh ra yêu ma châu chi ngoại, còn có thể sinh ra cái khác thiên tài địa bảo. Đây cũng là quỷ ma, xích ma chờ người mang Hoàng Tiểu Long chúng ma tiến đến nguyên nhân chủ yếu. Ma quật phong ấn, mỗi lần mở, chỉ có 10 ngày thời gian, quỷ ma, xích ma chờ người đến thời gian tranh đoạt yêu ma châu. Không có thời gian đi tìm cái khác thiên tài địa bảo. Chỉ có thể nhượng Hoàng Tiểu Long chờ người đi tìm. Đương nhiên, tại ma quật tìm được thiên tài địa bảo, đi ra bên ngoài, là muốn toàn bộ giao ra đây. Nghe quỷ ma nhượng mọi người tách ra tìm kiếm linh vật. Chúng ma cung kính xác nhận. Trong lòng vui vẻ, lập tức tách ra, bay về phía khắp nơi. Này Bách Chi Sinh, dã tâm cũng không nhỏ. Được quỷ hoàng kinh bí mật tu luyện. Ngày hôm nay nếu không phải cốc chủ đặt câu hỏi, sẽ không mang này quỷ kinh hoàng dâng lên tới. Quỷ ma cốc một vị thái thượng hộ pháp lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long rời đi hình bóng. Quỷ ma Phan Hải Điểm gật đầu. Lúc này trọng yếu nhất là tìm kiếm yêu ma châu. Chờ hắn đến thời gian tới quỷ ma ao tu luyện. Ta liền tự mình động thủ. Ta luyện chế quỷ ma phiên. Vừa vặn còn thiếu mấy cổ ma thể. Đi thôi, trước tìm yêu ma châu. Là, cốc chủ. Quỷ ma Phan Hải mấy người thân hình một thiểm. Đi xa, đợi quỷ ma Phan Hải mấy người thân hình sau khi biến mất. Không gian một trận ba động. Hoàng Tiểu Long thân hình hiển hiện ra. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn quỷ ma Phan Hải mấy người phương hướng rời đi. Cười nhạt, những, này ma đầu, quả nhiên từng cái thủ đoạn độc ác. Quỷ ma phiên, Hoàng Tiểu Long tự nói. Lập tức. Hoàng Tiểu Long không có nghĩ nhiều nữa. Dọc theo yêu ma chi khí đầu nguồn. Hướng ma quật nơi sâu bay đi. Bất quá, này ma quật ngoại trừ một ít thiên tài địa bảo chi ngoại. Cũng không thiếu yêu ma. Đặc biệt ma quật nơi sâu. Một ít thực lực yêu ma cường đại có thể so với thần cấp nhất giai. Thậm chí nhị giai cường giả. Sở dĩ, Hoàng Tiểu Long tuy rằng tự cao thực lực. Nhưng mà cũng không dám khinh thường. Ngay Hoàng Tiểu Long hướng ma quật nơi sâu bay đi thời gian. Đột nhiên, một đạo kiếm mang phá không mà đến. Mang Hoàng Tiểu Long ngăn lại. Tiếp theo bóng người một thiểm. Hai người ngăn tại Hoàng Tiểu Long trước mặt. Một người trong đó chính là Khô Lâu giáo giáo chủ Mạc Lãnh. Ngoại trừ Mạc Lãnh chi ngoại. Còn có một cái song trưởng dị thường lớn lão già. Từ Bách Chi Sinh ký ức, lão giả này là một cái gọi độc hạt môn môn chủ. Cũng là thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn cường giả. Bách Chi Sinh, ngày hôm nay, ma quật liền là ngươi nơi táng thân. Mạc Lãnh lạnh lùng nói, trong tay một thanh địa long cốt xương luyện chế mà thành Khô Lâu kiếm run lên. Chỉ hướng Hoàng Tiểu Long, phát sinh một trận chói mắt lục mang. Hoàng Tiểu Long nhìn Mạc Lãnh hai người một mắt, sắc mặt đạm mạc, các ngươi hiện đang chạy trối chết. Còn kịp, Mạc Lãnh hai người ngẩn ra, tiếp theo cười to, Bách Chi Sinh, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Kia độc hạt môn môn chủ đùa cợt cười nói, ngươi cho là ngươi là thần cấp cường giả. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, lười cùng với nhiều lời, đơn trưởng một nhiếp. Liền mang kia độc hạt môn môn chủ nhiếp lấy tới trước mặt. Tiếp theo nắm chặt, độc hạt môn môn chủ rồi đột nhiên nổ ra. Mạc Lãnh hai mắt dại ra. Tiếp theo vẻ mặt sợ hãi. Hoảng sợ bay trốn. Hoàng Tiểu Long thấy thế. Đưa lên tay một chỉ. Một đạo tiên nguyên chi hỏa hóa vì lợi kiếm bay ra. Trong nháy mắt liền từ cái đó sau lưng xuyên thấu mà qua. Tiên nguyên chi hỏa từ cái đó nơi ngực bắt đầu. Trong chớp mắt lan rộng cái đó toàn thân. Đem hắn thôn phệ. Hoàng Tiểu Long không có nhiều làm dừng lại. Tiếp tục hướng ma quật nơi sâu bay đi. Phòng ấn mở chỉ có 10 ngày thời gian. Sở dĩ. Trong vòng 10 ngày. Hoàng Tiểu Long không chỉ phải tìm được phòng ấn Bách Linh yêu vương yêu thể. Nhưng lại muốn đem hắn hàng phục. Trấn áp. Lấy đi. Không phải, 10 ngày vừa qua, quỷ ma Phan Hải chờ người rời khỏi. Hoàng Tiểu Long liền không có cách gì rời khỏi này ma quật. Lần sau ma quật mở, lại là 1000 năm sau. 60-70 năm sau đó liền là tấn thần đại tái. Hoàng Tiểu Long tự nhiên không thể chịu khốn cho này ma quật 1000 năm. Một ngày đã qua, tại chém giết mấy trăm con yêu ma sau đó. Hoàng Tiểu Long cuối cùng đi tới ma quật nơi sâu. Ma quật nơi sâu trên cao. Yêu ma chi khí nồng nặc tạo thành một đoàn đoàn ám lục sắc âm vân. Này yêu ma âm vân cho người linh hồn một loại cực mạnh áp bách chi lực. Cho dù thần cấp cường giả tiến nhập trong đó cũng dị thường phí sức. Tùy không ngừng thâm nhập, Hoàng Tiểu Long sắc mặt cũng càng thêm ngưng trọng. Đi tới một tọa ma sơn bầu trời. Hoàng Tiểu Long mang một giọt tinh huyết. Có huyết tế chi pháp tế nhập ma quật phía dưới đại địa. Rất nhanh, phía dưới đại địa liền truyền ra dị thường lực lượng ba động. Hoàng Tiểu Long hai mắt vui vẻ, phá mở mặt đất, không ngừng tiến nhập dưới nền đất, hướng kia dị thường lực lượng ba động đầu nguồn mà đến. Sau khi, liền đi tới phong ấn Bách Linh Yêu Vương yêu thể hôi sắc không gian. Ngay Hoàng Tiểu Long đi tới phong ấn Bách Linh Yêu Vương yêu thể hôi sắc không gian thời gian. Diễm Ma Nguyễn Tế, Quỷ Ma Phan Hải, Xích Ma Thực Cửu Thiên. Phệ ma vương hàn chờ ma cũng đi tới ma quật nơi sâu. Bởi vì, mỗi một lần yêu ma châu sinh ra địa phương, chính là tại ma quật nơi sâu mỗ một chỗ. Cách chương.